500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, đem Hoàng đế mời đi ra. Phần lớn người đối Hoàng Chân cũng không quá hiểu rõ. Tần Minh Hồng đối Tiểu Khang thôn thôn dân đều hiểu rõ quá. Thế nhưng đối với ba thần tướng sự tình hiểu rõ liền rất thiếu. Tiểu Khang thôn người sẽ không tán gẫu ba thần tướng sự tình. Địa phương những mục dân đối ba người kia cũng biết rất ít. Tần Minh Hồng cũng vẫn luôn cùng Du San San Trác Nhĩ Lập giữ liên lạc. Từ hai người nơi này hiểu rõ đến công ty một ít tình hình. Làm một tên ngoại phái nhân viên, Tần Minh Hồng kỳ thực cũng hướng về trong công ty đề cử một vài nhân tài. Hiện tại Chu Du công ty đã rất nổi tiếng rồi. Cũng không phải trước loại kia đơn thuần võng hồng công ty. Rất nhiều giới kinh doanh tinh anh đều đồng ý đổi nghề lại đây. Đặc biệt là gần nhất một trận, các loại trên ý nghĩa cung lớn hơn cầu. Thêm vào công ty cũng không khó. Khó chính là tiến vào hạt nhân tầng quản lý. Hiện nay Du San San, Trác Nhĩ Lập, cùng với hai cái dựa vào quan hệ thân mật thượng vị nữ nhân, đều là Chu Du chính mình tiếp thu. Văn phòng, đặc biệt là phòng an ninh mấy vị kia lại rất đặc thù. Những người còn lại căn bản không quản được. Sở dĩ phòng an ninh mấy vị đại thần không muốn dọn nhà. Hơn nữa con quạ vẫn đều không thích người xa lạ tiến vào địa bàn của nó. Thậm chí là liền vệ sinh nhân viên đều xua đuổi đi. Sở dĩ hơn nửa năm tới nay vẫn luôn là số ít người mới có thể đi vào 502 trong công ty. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đám người thủ hạ công nhân. Đều là ở sát vách hoặc là viễn trình làm việc. Ở tình huống như vậy, Tần Minh Hồng đối chuyện của tổng công ty hiểu rõ liền càng thiếu. Tần Minh Hồng đối với Trác Nhĩ Lập nhỏ giọng dò hỏi. Hoàng Chân là một cái hạng người gì? Trác Nhĩ Lập cũng không rõ ràng. Không yêu nói chuyện, thường thường không nhìn thấy người. Ăn cơm ngủ đều là ở phòng an ninh nơi đó. Bất quá rất thích sạch sẽ. Hắc Văn Lệ sau khi nghe, liền cũng nói, ta nhiều lần cho bọn họ đưa chút đồ ăn vặt trái cây. Bọn họ đều không để ý ta. Chu Du lúc này đã cùng Bạch Khánh Tuyết còn có những người còn lại đi. Rồi phòng họp, ở sau khi ngồi xuống, Bạch Khánh Tuyết liền cùng Chu Du nói rồi Chu Du không thích nhất nghe được lời. Chu Tổng, hiện tại thật nhiều y dược xí nghiệp đều cùng chúng ta hạ đơn đặt hàng. Hy vọng dùng chúng ta nhiệt thủy hồ nước nóng đến tiến hành nghiên cứu thử thuốc. Nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Còn có chính là đây không phải nhanh đến thu chiêu thời điểm. Sao? Chúng ta dự định đi mấy cái danh giáo bên trong đi tới. Tuyên truyền công ty chúng ta xí nghiệp lý niệm. Để càng nhiều ưu tú nhân tài thêm vào chúng ta đoàn đội. Chu Du đầu to đều lớn rồi. Hắn cũng không biết chính mình này phá công ty có cái gì xí nghiệp lý niệm. Lẽ nào mọi người không phải đều muốn kiếm một cái đồng tiền liền đi sao? Chu Du cảm thấy chuyện này quả thật không thể nói lý. Rõ ràng mọi người đều là nghĩ đem cuối cùng một phân tiền mò sạch sẽ liền chạy. Hiện tại còn nói gì xí nghiệp văn hóa cái gì? Rõ ràng nhiệt thủy hồ đều nói không tới thời gian một năm a. Đồ nơi đó. Ta nói rồi sẽ từ từ không hiệu quả a. Đám người này có phải là bị tiền mê hoặc con mắt? Trong đầu liền nghe không tiến tiếng người rồi. Chu Du rất rõ ràng hiện tại kiếm tiền tốc độ có bao nhiêu sốc nổi. Nhìn thấy chu vi tất cả mọi người đều giống như bị điên. Chu Du cuối cùng nhắm mắt nói chuyện rồi. Không chiêu, chấm ngoặc kép, Chu Du một mặt khó chịu nhìn bàn. Lại như là bị buộc lên tuyệt lộ một dạng nói rằng. Đem tiền lương hạ xuống đi. Không muốn nhiều người như vậy. Mọi người đều là cả kinh. Lúc này đi vào phòng họp Tần Minh Hồng mấy người cũng rõ ràng cảm giác được dị thường. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Chu Tổng, chúng ta lúc này mới lập nghiệp không lâu. Bây giờ chúng ta thu nhập cùng lợi nhuận đều đủ để duy trì cũng mở rộng tiến lên. Cũng chưa từng xuất hiện tài chính gánh vác. Hơn nữa thật nhiều xí nghiệp đều hy vọng hợp tác với chúng ta. Chính sách phương diện cũng có vô số trợ lực. Chu Du hoàn toàn không hiểu nổi những người này ý nghĩ. Hắn nhìn thấy những người này đem khí cầu thổi đến mức lớn như vậy. Tâm lý sợ sệt lợi hại. Đây là hội đồng quản trị quyết định. Chu Du đem trong công ty bảo an đoàn đội lấy ra đồng thời. Chống lôi. Mọi người đều biết công ty hội đồng quản trị là tình huống thế nào. Bao quát Chu Du ở bên trong tất cả đều là không quản sự tính cách. Du San San trịnh trọng nói. Chu Tổng, công ty chúng ta hiện đang phụ trách chính là toàn bộ Ma Đô khu vực nước nóng tiêu thụ. Kết nối bao quát Ma Đô phụ cận ở bên trong 70 triệu người. Ma Đô phụ cận chỉ có chúng ta nơi này. Một cái nước nóng tiêu thụ điểm. Chúng ta nơi này mỗi ngày cũng đều là vượt qua 10 vạn offline lượng tiêu thụ. Sở dĩ đối với công nhân viên số lượng yêu cầu tương đối cao. Hiện nay 18.000 người kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì trừ bỏ nước nóng bên ngoài, công ty chúng ta còn đặt chân ở ngay lúc đó, triển vọng với tương lai, suy nghĩ nước nóng bên ngoài sản nghiệp cùng đầu tư. Nếu như ngài là lo lắng nước nóng nghiệp vụ sẽ từ từ biến mất lời nói, như vậy kỳ thực không cần lo lắng cái này. Bởi vì chúng ta dựa vào hiện nay thể lượng hoàn toàn có thể tìm được mới lối thoát. Chúng ta, thanh toán tiền lương cũng không chỉ là cho công nhân tiền lương. Còn có tiền quảng cáo cùng giao tiếp phí dụng. Đồng thời công ty chúng ta công nhân cũng là khách cũ của chúng ta. Phần lớn công nhân cũng đều sẽ đem tiền lương một phần dùng cho mua nước nóng. Nếu như ngài đi tiêu thụ trung tâm nơi đó thị sát lời nói, liền sẽ phát hiện công ty chúng ta công nhân tố chất cùng hình tượng. Có thể nói là toàn quốc đỉnh tiêm. Tuấn nam mỹ nữ, nhiều vô số kể. Trác Nhĩ Lập cũng nói. Du San San nói không sai. Trên thực tế hiện tại rất nhiều nhận lời mời nam nữ. Đặc biệt là lấy nữ tính làm chủ. Đều từng ở phỏng vấn thời điểm đưa ra đồng ý trước lấy công nhân tạm thời danh nghĩa ở công ty công. Tác. Hàng tiền lương thấp cũng không phải là không thể. Thế nhưng giảm biên chế lời nói. Ta cho rằng không có cần thiết. Chu Du vẫn là muốn mau đánh trảm loạn xạ. Không muốn phiền phức như vậy. Cũng không nghĩ chính mình cái này hoàn toàn không biết làm sao chơi công ty tiếp tục bành trướng. Xuống. Nhưng là bị người phản bác sau. Chu Du lại không phải một cái quả đoán người. Chỉ có thể là rất khó khăn gãi gãi đầu. Mấy người chúng ta cũng không thiếu tiền. Ta hiện tại cảm giác cái công ty này đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Nếu không trực tiếp quyên cho chính phủ chứ. Như vậy ta cũng có thể sớm về hưu rồi. Chu Du muốn vung nồi rời đi rồi. Mọi người kinh hãi. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Không được. Công ty này là Chu Tổng ngài từng giọt nhỏ xây dựng lên đến. Làm sao có thể nói đưa sẽ đưa đây. Tần Minh Hồng nhanh chóng nói rằng, Chu Tổng ngài chuyện này nhất định phải cân nhắc a. Hiện tại chỉ có ngài có thể cùng Tiểu Khang thôn người bên kia đối thoại. Tiểu Khang thôn bên kia bây giờ cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn quan hệ rất không tốt. Ngài nếu là sẽ, đem công ty ném đi không quản. Kia toàn bộ Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn còn có toàn quốc các nơi mấy cái chủ yếu thành thị. Đều là sẽ thụ ảnh hưởng. Hiện tại mấy cái mới vừa kêu cha gọi mẹ làm được nước nóng giấy phép địa. Phương, chính đắc ý ăn hai cái thịt. Mặc sức tưởng tượng Mỹ hảo tương lai ư tương đương vào lúc này đột nhiên đem nồi đập phá. Thật sự cho rằng người địa cầu đều là một lòng sao? Bạch Khánh Tuyết, Du San San, Trác Nhĩ Lập, còn có rất nhiều người đều bắt đầu khuyên. Chu Du vốn là một cái ý chí không kiên định người. Lúc này ở mọi người khuyên. Cũng sợ rồi, lúc này Chu Du liền rất hối hận, lại rất khó hiểu, hiện tại Nhiệt Thủy Hồ nước nóng hiệu quả không phải chênh lệch rất nhiều sao? Vì sao chuyện làm ăn còn càng ngày càng tốt? Trác Nhĩ Lập vẻ mặt thành thật nói rằng, cái này là thương hiệu hiệu ứng, bởi vì Nhiệt Thủy Hồ nước nóng hiệu quả được. Chu Du đầu một mộng, sau đó đột nhiên thông suốt, ồ, ta biết rồi, cùng cũng nhiều gần như. Tiền kỳ có hiệu quả là có thể rồi. Phía sau người biết nhiều liền không lo bán. Những người còn lại nghe Chu Du ăn nói linh tinh. Tuy rằng kỳ thực không phải nguyên nhân này. Thế nhưng Chu Du lý giải như vậy cũng không sai. Tuy rằng nước nóng hiệu quả chênh lệch. Thế nhưng bởi vì người biết số cùng tiền kỳ người sử dụng hài lòng phản hồi. Hiện tại thứ đẳng hàng hiệu quả trái lại là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng kiếm tiền. Chỉ cần 10 ngày. liền có thể đem một cái thị cùng phía dưới huyện trấn tiền lương cùng tiền thưởng đều kiếm đi ra. Bất cứ sự vật gì đều là có cực hạn. Những người còn lại so với Chu Du càng rõ ràng. Các chuyên gia cũng đều rõ ràng nhiệt thủy hồ trống không được bao lâu. Thế nhưng cái này tiền, nó đến quá nhanh, ta dừng không được đến a. Chu Du làm gì cái gì không được, rất nhanh sẽ chính mình liền cảm thấy mất mặt rồi. Vì vậy tiếp tục về nhà nằm ngửa, ở cung tiễn Chu Du sau. Bạch Khánh Tuyết Tần Minh Hồng đám người liền cấp tốc lái xe đi tới lầu văn phòng. Đến Hoàng Chân Giả, đến công ty, mọi người xem như là thấy rõ rồi. Chu Du chính là một lòng càn, hoàn toàn không có thống lĩnh mọi người giác ngộ. Điểm ấy cũng không khó lý giải. Chu Du sự nghiệp tâm vẫn luôn không mạnh. Hiện ở công ty lại kiếm được rồi 100 tỷ tài phú. Người bình thường đều sẽ nghĩ lui ra. Đặc biệt là Chu Du có rất nhiều bằng hữu, sở dĩ căn bản không lo lắng chuyện về sau. Thế nhưng mọi người không giống nhau a. Nếu là nghe Chu Du lời nói đem công ty bán lời nói, cái công ty này chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Cái công ty này quan trọng nhất vẫn là giao thiệp cùng tài nguyên, mà không phải là người nào mới. Theo mọi người, không có Chu Du lời nói, nhiệt thủy hồ tập đoàn căn bản sẽ không đem lớn như vậy chuyện làm ăn giao cho công ty này. Chỗ khác đều có giám sát có phần quyền. Chỉ có Chu Du nơi này không bất luận cái gì giám sát. Tự do quá đáng. Rất nhanh đại giày ra cùng giày cao gót tiếng bước chân liền gấp gáp truyền vào trong công ty. Mọi người tranh đoạt chạy vào công ty tổng bộ. Sau đó chấn động mạnh một cái. Cấp tốc đứng vững thân thể. Hắc Văn Lệ đi chậm rãi rồi. Đang nhìn đến người trước mặt đều đột nhiên sau khi dừng lại. Liền cấp tốc hô. Làm sao rồi? Làm sao không đi rồi? Rất nhanh Hắc Văn Lệ liền không gọi rồi. Bởi vì nhận ra được khác với tất cả mọi người bầu không khí. Mọi người đều có chút sốt sắng sợ sệt nhìn phía trước. Chỉ thấy ở công ty kia có mảnh vá second hand trên ghế salon. Ngồi một cái đang xem văn kiện người đàn ông trung niên. Nam nhân yên tĩnh xem xong trên bàn từng chồng văn kiện. Ở quá rồi mấy phút sau liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở trong phòng khách mọi người. Ánh mắt kia, bá khí như long. Tất cả mọi người là một trận sợ hãi. Bị kia phảng phất là cự thú con mắt nhìn kỹ lúc. Cũng không dám thở mạnh. Sự tình ta đã hiểu. Trác Nhĩ Lập, ngươi đi công ty mới nơi đó trải lên 90000 bình thảm đỏ. Ta muốn nơi đó không nhiễm một hạt bụi. Du San San, ngươi đi từ trong công ty chọn 3000 mỹ nữ. Phối lấy 100000 sắc màu rực rỡ. Những người còn lại, đi Cửu Châu Chi Thành. Ngũ Nhạc Đỉnh chủ trì tế thiên nghi thức. Đốt 10000 pháo hoa. Hoàng Chân Chính ở lúc nói chuyện. Một cái con quạ từ cửa sổ nhỏ bên trong bay vào. Đồng thời cao hứng hô. Ta đã trở về. Nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép. Con quạ vốn định đứng ở trên ghế salon. Kết quả đột nhiên nhìn thấy Hoàng Chân Bang chủ. Cục cưng nhỏ phù phù ngừng. Hai bàn chân lại là mềm nhũn. Con quạ nhanh chóng rơi xuống đất chạy đến những người còn lại phía trước đứng tốt. Hai cánh cùng đầu đều dán ở trên đất không dám nói lời nào rồi. Hoàng Chân không để ý đến cái này tiểu con ruồi. Sau khi đứng lên mở ra hai tay. Nắm chặt nắm đấm. Cho các ngươi 5 ngày. Ta ra trận lúc. Cần phải khắp trốn mừng vui. Không thể. Vậy thì chết đi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.